Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 141, yêu đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong tẩm cung đợi một ngày một đêm, Tiêu Trần mới luyện hóa hoàn toàn trận bàn cửu huyền trận, có thể coi như một món pháp bảo. Sau khi luyện hóa thì có thể mang theo bên người, tùy thời có thể bày ra cửu huyền trận dùng để tu luyện. Nhưng, chỉ có trận bàn cũng vô dụng, muốn một cái trận pháp vận chuyển còn cần năng lượng. Tỷ như linh thạch, tiên thạch vân vân. Đáng tiếc loại hoàn cảnh như địa cầu này, linh khí mỏng manh như thế, đi đâu mà tìm linh thạch. Trước mắt Tiêu Trần trên thân có thể đủ ở tại cửu huyền trận vận chuyển đồ vật, chỉ có khỏa kia tiên linh khí tụ tập thành viên thuốc. Không sai biệt lắm, Tiêu Trần đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chuyến này đi Ngọc Tiêu Môn, nguyên bản là tới xem một chút, không ngờ thu hoạch còn không ít. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được đỉnh Bắc Linh Sơn có dị động. Đi lên nhìn một chút, đỉnh Bắc Linh Sơn, một tên phụ nhân mặc lên kimono vết thương khắp người, đem một tên thiếu nữ 13-14 tuổi hắc y bảo vệ ở sau lưng. Mà tại xung quanh, một đám hắc y nhân cầm đao trong tay, lưỡi đao rét thấu xương, ánh mắt càng là lạnh lùng. Hisano Yoshiko, tên phản đồ này, lần này các ngươi không đường có thể trốn, thức thời thì chủ động đem tội nữ giao ra. Thủ lĩnh áo đen quát lên, anh tử tuổi còn nhỏ, các ngươi làm sao nhẫn tâm. Cho dù đối mặt tuyệt cảnh, Hisano Yoshiko vẫn không có lùi bước, gắt gao thủ hộ thiếu nữ, có ý tử chiến. Từ lúc nàng vừa ra đời liền đã chú định sứ mệnh của nàng, ai cũng không sửa đổi được. Hắc y nhân cười lạnh, không mang theo vẻ thương hại. Các ngươi thật là máu lạnh xúc sinh, tùy vì nói thế nào, nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thủ lĩnh áo đen không lãng phí thời gian nữa, hạ lệnh nói. Cùng tiến lên, giết nàng, giết, huấn luyện sát thủ nghiêm chỉnh, động tác sạch sẽ lưu loát, đao pháp nhạy bén, đao đao đe dọa. Trái lại Hisano Yoshiko, trong lòng đã có giác ngộ, buông tay đánh một trận. Chỉ thấy nàng mở hai tay ra, thanh đoản đao trong tay áo nháy mắt đi ra. Huyễn ảnh đao, hai tầng tuyệt sát, thân ảnh ngang dọc, ánh đao lấp lóe, keng keng keng. Lưỡi đao va chạm, đan dệt ra rực rỡ tia lửa. Suy, Hisano Yoshiko hợp xong đao lại, một cái đầu người vọt lên, máu văng ba trường. Nhưng mà giết một người, bản thân nàng cũng lộ ra kẽ hở. Cơ hội tốt, thủ lĩnh áo đen nắm đúng thời cơ, lưỡi đao trong tay không chút lưu tình, xuyên vào thân thể Hisano Yoshiko, đồng thời lại tăng thêm một trường sau lưng. Phốc! Hisano Yoshiko vốn đang trọng thương thân thể lại cũng không chịu nổi, vô luận công kích hoặc là phòng thủ, đều toàn diện bị bại. Giết, sát thủ quần áo đen lưỡi đao vô tình, thoáng chốc, mười mấy đao đồng thời rơi vào Hisano Yoshiko trên thân. Tuy là Hisano Yoshiko không cam lòng, nhưng không thể cứu vãn, sau đó liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc áo đen một cái, liền ngã xuống vũng máu trong đó. Cuối cùng giải quyết xong nữ nhân này, thật khó dây dưa. Thủ lĩnh áo đen thở dài một hơi, đoạn đường truy sát này, từ Đông Doanh đuổi đến Hoa Hạ, bọn họ tổn thất nặng nề, chết quá nhiều người. Nhưng cũng may, sự tình tới đây cũng phải kết thúc. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh bay tới, rơi xuống trên tảng đá. Người nào, trong lòng hắc y nhân kinh sợ, toàn bộ cảnh giác nhìn đến Tiêu Trần. Thủ lĩnh áo đen khoát tay một cái, tiến đến một bước hướng về phía Tiêu Trần khách khí nói. Bằng hữu, ngươi hẳn không phải là đến xen vào việc của người khác chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần quét nhìn hiện trường, ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ mặc áo đen kia, lập tức nhàn nhạt hỏi. Các ngươi là người Đông Doanh? Không sai, nhưng chúng ta đã nhận được sự cho phép của quốc gia các ngươi, không phải là sinh sự ác ý, kính xin bằng hữu minh xét. Thủ lĩnh áo đen thấy tốc độ Tiêu Trần vừa mới bay lên, cũng biết Tiêu Trần không đơn giản, cho nên không dám nhìn mặt mà bắt hình dong. Trước mắt bọn họ đã không chịu nổi giày vò, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng thiếu nữ hắc y. Thiếu nữ hắc y thanh tú lãnh diễm, chỉ có 13-14 tuổi, còn vị thành niên, thân thể mảnh khảnh. Nàng hình như không biết nói chuyện, hoặc là có chút phản ứng chậm chạp. Mắt thấy Hisano Yoshiko chết ở trước mặt mình, nàng chỉ là chậm chạm mà đi đến bên cạnh thi thể, lấy tay khẽ đẩy đẩy nhẹ, thật giống như đang gọi nàng lên. Thủ lĩnh áo đen thấy Tiêu Trần không nói lời nào, lại vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ hắc y, nói khẽ với một tên hắc y nhân bên cạnh nói. Đi qua, đem nàng dẫn đi. Vâng, hắc y nhân thu hồi đao, tiếp tục hướng đi thiếu nữ hắc y, đem kéo lên. Thần sắc thiếu nữ hắc y một phiến mờ mịt, đưa tay ra muốn tóm lấy Hisano Yoshiko, lại không có năng lực. Lúc này, nàng đã ý thức được Hisano Yoshiko đã chết, cũng đã không thể bảo vệ mình giống như trước. Từ nay về sau, trên đời cũng chỉ còn lại một mình nàng. Một luồng nỗi đau nổi lên trong lòng chưa bao giờ có. Trong nháy mắt, lực lượng yêu dị trong cơ thể thoăn thoắt. Trong hai mắt, chỉ có hết sức điên cuồng. Suy, hắc y nhân kia còn chưa phản ứng, liền bị một ánh đao màu đỏ chém thành hai khúc. Cái gì? Thần sắc thủ lĩnh áo đen đại biến, những người còn lại cũng đều như lâm đại địch. Cây đao kia, chẳng biết lúc nào, trong tay thiếu nữ hắc y đã bỗng dưng nhiều hơn một thanh đao. Cây đao kia rất diễm lệ, thân đao đỏ ngầu, lưỡi đao quanh quẩn một luồng quỷ quyệt yêu phân khó nói lên lời. Chỉ riêng nhìn lên một cái, tựa hồ là có thể làm tâm trí người lạc lối, nhiếp tâm phách. Hỏng bét, nàng lại có thể đánh thức yêu đao. Thủ lĩnh áo đen trong giọng nói lộ ra vô tận sợ hãi, phảng phất đối mặt không phải một cô thiếu nữ cùng một thanh đao, mà là biểu tượng tuyệt vọng tử thần. Đột nhiên, thiếu nữ lọt vào trạng thái điên cuồng lấy giết mở đường, một đao bổ ra, yêu lực hoành tuyệt mười trượng, giết sáu gã hắc y nhân trong chớp mắt. Một màn chấn động, khiến thủ lĩnh áo đen còn đang do dự lúc này hạ lệnh. Rút lui, mau rút lui lùi, những người còn lại cũng không chần chờ. Rối rít kinh hoàng lui về phía sau chạy. Nhưng mà yêu đao lần đầu giác tỉnh, không có giết đủ người, uống đủ máu, căn bản sẽ không thu liễm. Thiếu nữ tại yêu đao bị ảnh hưởng, thân pháp cũng mau đến kinh người hiu. Một đao nháy mắt bắn ra, vô tình cắt lấy ba mạng người. Nhóm này là sát thủ huấn luyện nghiêm chỉnh, đối mặt yêu đao điên cuồng, hoàn toàn không có lực đối kháng, cơ hồ là bị đổ sát. Không, đừng có giết ta. Thủ lĩnh áo đen bị đao khí cuồng bạo chặn lại, bị dọa sợ đến quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà thiếu nữ không có lý trí, toàn thân nhuốm máu, nàng giơ tay chém xuống, đánh chết thủ lĩnh áo đen. Tiêu Trần đứng ở trên nham thạch, hoàn toàn một bộ tư thái người ngoài cuộc, thờ ơ bên cạnh, trơ mắt nhìn đến thiếu nữ hắc y đem toàn bộ hắc y nhân đồ sát, thờ ơ bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, đôi mắt thiếu nữ hắc y ngưng tụ, sát khí tập kích bất ngờ mà đến, phong tỏa Tiêu Trần. Trong phút chốc, nàng nhảy lên một cái, yêu đao đỏ ngầu giơ lên cao đỉnh đầu, ngưng tụ đại thế bàng bạc, quỷ thần sợ hãi một đao chặt chém rơi xuống, tựa hồ muốn hủy diệt tất cả đồ vật sống sót trước mắt. Ngay cả ta cũng theo dõi sao? Tiêu Trần thở dài than thở, lập tức, chỉ thấy tay phải của hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Keng, phảng phất thời không đứng im. Mang theo một đao chi lực bàng bạc. Buông tay, nhẹ nhàng một lời, tay trái Tiêu Trần đánh một đạo kinh khí vào trên cổ tay thiếu nữ hắc y, bành. Thiếu nữ đã bị trùng kích, yêu đao rời khỏi tay, quanh quẩn qua đi, cắm vào mặt đất cách đó không xa. Dịch, không đê, cách chương.